Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34, Hoắc Phi đến rồi. Ngươi dám mắng công chúa. Cung nữ nổi giận, duỗi tay, liền muốn động thủ, cuối cùng nhịn xuống. Triệu gia bây giờ có Huyền Môn làm chỗ dựa, nàng ra tay hại người sau, làm không cẩn thận gây nên Triệu gia cùng hoàng tộc chiến tranh. Đến lúc này, nàng căn bản chịu trách nhiệm không nổi. Chúng ta Triệu gia nhận thức ngươi, vậy ngươi chính là công chúa, không tiếp thu ngươi, ngươi là cái dám gì? Phốc, tương đương nữ nhân béo vừa dứt lời, bỗng nữ nhân béo đầu nổ tung, hồng màu trắng văng tứ phía, quanh thân mấy người phụ nhân lây dính một thân. Tĩnh, tất cả mọi người nhìn thi thể không đầu, bị sợ ngây người, nôn tương đương, giết người rồi. Một lát sau, nữ nhân phía sau đồng bạn phản ứng lại hét lớn. Lý Mục vỗ tay một cái, chạm đích rời đi, cung nữ không dám giết. Hắn dám. Lý Mục rời đi một nén nhang sau, Triệu gia cao thủ dồn dập gom lại trong sân. Đây là bị một viên cục đá cho mở não, là cao thủ khám nghiệm thi thể người nhiều lần kiểm tra sau, nói rằng thậm chí có người đang chúng ta Triệu gia bên trong giết người, còn có thể thong dong rời đi. Người nói chuyện lắc đầu một cái, sau đó đưa mắt tìm đến phía Lưu Nhụy, tựa hồ đang hỏi có phải là người của ngươi làm ra. Nhị nhị chạm đích rời đi. Ngươi có ý gì? Ta Triệu gia người vợ chết ở cho ngươi trong sân, ngươi khó từ tội lỗi. Phốc, đang khi nói chuyện, người này đầu nổ tung, liên tiếp đối với Lưu Nhụy bất kính người, đều bị nát đầu, nhất thời trong sân ngậm miệng không hề có một tiếng động. Tất cả mọi người không phải người ngu, là ai? Triệu gia mấy người cao thủ, chung quanh nhìn sang, muốn tìm ra người giết người. Tìm nửa ngày, cái gì đều không có nhìn ra. Cuối cùng ra kết luận, người đến bản lĩnh cao siêu, bọn họ Triệu gia không ai phát hiện được. Đừng nói phòng ngự, liền nhân gia lúc nào xuất hiện cũng không biết. Là Lưu gia ra tay rồi sao? Buổi tối, Triệu gia trong mật thất, đông đảo Triệu gia chủ sự ngồi vây chung một chỗ. Không phải Lưu gia còn có ai? Thiên hạ cao thủ cứ như vậy nhiều, vừa vặn hai lần đều là Lưu Nhụy ra mặt, quá làm can, căn bản cũng không có đem chúng ta Triệu gia để ở trong mắt. Năm đó nếu không phải là chúng ta trợ giúp, bọn họ cũng sẽ không nhanh như vậy một lần nữa thống nhất thiên hạ. Triệu gia một vị trưởng lão nổi giận, đừng nói nữa, năm đó rõ ràng là hoàng tộc có thánh cấp cao thủ, Độc Cô gia thế lực bị Lưu gia hợp nhất, chúng ta thấy đại sự không ổn. Vì bảo tồn thực lực, mới trước tiên nương nhờ vào, mặt sau chinh chiến, chúng ta Triệu gia tự ra ít tiền lương, Lưu gia đối với chúng ta Triệu gia không có bất luận cảm tình gì. Triệu gia gia chủ nói rằng, ngữ khí bằng phẳng, dường như người bên ngoài đối xử giống nhau chuyện nhà mình. Vừa nổi giận trưởng lão bị đỗi một câu nói không nói ra được. Cái khác ở vào nổi giận mép sách, lề sách trưởng lão. Trong nháy mắt liền bình tĩnh lên. Gia chủ, Lưu gia lần này làm chỉ sợ là có thăm dò chúng ta Triệu gia đường biên ngang. Ở bề ngoài là được chúa gả cho, ta xem chính là cho chúng ta Triệu gia tìm một giám thị. Ta đồng ý lời này. Lưu Nhụy ở chúng ta Triệu gia một ngày, chúng ta cũng sẽ bị giám thị một ngày. Cẩn thận nhìn Lưu Nhụy, không muốn gây sự với nàng, cũng không cần để hắn tìm tới phiền phức của chúng ta. Tất cả mọi người tường an vô sự, các ngươi lớn như vậy người, vẫn không có lão thất nhìn rõ ràng. Gia chủ thở dài nói, chúng ta cũng không phải cố ý gây chuyện. Chuyện ngày hôm nay rõ ràng là Lưu Nhụy đánh đàn, chấm ngoặc kép, cửu trưởng lão, không muốn xoắn suýt cái vấn đề này. Gia chủ phất tay một cái, cửu trưởng lão lập tức câm miệng không tiếp tục nói nữa. Gia chủ, chúng ta nên liên hệ Huyền Môn, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lưu gia dò xét, chúng ta cũng tốt có niềm tin đánh trở lại. Ta có thể nói cho các ngươi, bất luận phát sinh cái gì, chúng ta Triệu gia người nào cũng không cần sợ. Triệu Vũ ở Huyền Môn một ngày, chúng ta thì có sức lực. Triệu gia gia chủ, ưỡn một chút eo nói. Đúng rồi, Triệu Vũ thiên phú cao cực kỳ. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hắn Lưu gia nếu như dám, sẽ chờ Triệu Vũ trở về trừng trị bọn họ. Lưu Nhụy xác thực không có gì đáng sợ. Người ở sau lưng hắn cũng không có cái gì đáng sợ. Hội nghị kết thúc, trưởng lão sau khi rời đi, Triệu gia chúa sẽ mở mật thất mặt khác một gian môn. Trong mật thất ngồi một người thanh niên, Hoắc tiền bối. Triệu gia gia chủ hướng thanh niên khom lưng chắp tay nói. Thanh niên này chính là Hoắc Phi. Không có chuyện gì, ta đây lần đến, ngoại trừ điều tra một ít chuyện ở ngoài tiện thể cho Triệu Vũ sư đệ đưa lên một phần thư nhà. Hoắc Phi từ trong lòng móc ra một phong thư đưa tới. Tạ tiền bối, Triệu Vũ cùng ta là sư huynh đệ cùng bàn về. Chúng ta vẫn là ngang hàng bàn về đi. Còn có, Triệu sư đệ còn sao một điểm chính mình chứa đựng đan dược trở về. Hoắc Phi bỗng nhiên lại nghĩ. Tới điều gì? Từ phía sau trong túi lấy ra mấy bình đồ vật. Những đan dược này đối với hắn có cũng được mà không có cũng được. Suýt chút nữa liền quên. Trước, sư huynh làm chuyện tình nếu không phải sốt ruột. Chúng ta cũng có thể tận tình địa chủ. Triệu gia gia chủ không để ý tới ra mặt. Trực tiếp xưng hô Hoắc Phi làm sư huynh. Hoắc Phi chỉ là kinh ngạc liếc mắt nhìn Triệu gia gia chủ. Có thể, Triệu gia chủ tâm để vui vẻ nói. Sư huynh, không biết chúng ta Triệu gia có thể không giúp được việc khó khăn. Giúp ta tìm một người. 2 tháng sau, Bạch Vân Thành, thành nam trong góc, Hàn lão ma nằm ở tường thành cái híp mắt phơi nắng. Hiếm thấy có như thế một rỗi rãnh thời gian. Không cần giáo dục đồ đệ. Cũng không muốn tìm kiếm khắp nơi có thể truyền thừa y bát người. Tắm nắng, tâm sự thương, cùng rìa đường những lão nhân khác như thế. Hưởng thụ lão niên thời gian. Bỗng nhiên, một đóa bóng dáng che ở hắn. Không cảm giác được mặt trời ấm áp. Hàn lão ma khinh cau mày. Hơi di chuyển cái mông. Ngay sau đó, này bóng dáng có che ở hắn mặt trời. Hàn lão ma có chút tức giận. Chậm rãi mở mắt ra. Căm tức thanh niên trước mắt nói. Cút sang một bên. Tính khí không nhỏ. Nếu như là từ trong mộ lớn được cơ duyên lớn Hàn lão ma. Hoắc Phi chậm rãi ngồi ở Hàn lão ma bên. Cạnh, bạch, Hàn lão ma từng địa một hồi đứng lên. Đừng nóng vội. Ta muốn hỏi thăm ngươi mấy người tâm tích. Không biết. Hàn lão ma mồ hôi lạnh chảy ròng. Ta còn không có hỏi đây. Ta biết ngươi hỏi chính là ai. Ngươi là người của huyền môn đi. Ta thật sự không biết. Bọn họ xem ta đuổi theo. Đã không thấy tăm hơi. Hàn lão ma khóc tang nói. Ở đâu đuổi theo liền biến mất rồi. Đừng nghĩ nói dối. Ta sẽ điều tra ra được. Ta, chấm ngoặc kép, ti lễ giám địa lao nơi sâu xa. Địch sư huynh, ta cũng không chờ được. Phỏng chừng trong môn phái không có phát hiện Bách Quy cái chết. Hy vọng ta tử năng bị trong môn phái sư huynh phát hiện. Âm tương đương đầu lâu tiếng vỡ nát âm vang lên. Huyền môn bên trong cung điện. Một chiếc hồn đèn tắt bốc lên khói đen. Sư đệ tương đương Địch Thiên Phóng to thanh la hét nói. Đều tại ta. Là ta hại các ngươi. Như có cơ hội đi ra ngoài. Nhất định phải diệt Hạ Quốc. Ca tương đương địa lao ngoại môn khóa mở ra thanh âm của. Đột ngột trên mặt đất trong lao vang lên. Cọt kẹt tương đương chói tai đẩy cửa tiếng vang lên. Địch Thiên thả đình chỉ hô to. Vểnh tai lên tinh tế nghe. Ngày hôm qua mới vừa đưa cơm. Bây giờ không phải là đưa cơm thời điểm a. Địch sư đệ. Thanh âm kinh ngạc ở mấy người vang lên bên tai. Là Hoắc sư huynh sao? Là. Hoắc Phi nhìn lướt qua mấy người. Chào mày. 5 người. Chỉ còn dư lại 3 người sống sót. Ngoại trừ Địch Thiên trả về toán có khẩu khí ở ngoài. Cái khác 2 cái tình huống không thể lạc quan. Thật ác độc a. Sư huynh mau thả chúng ta đi ra ngoài. Địch Thiên thả nói. Người đến là Hoắc sư huynh. Bọn họ được cứu rồi. Kinh hỉ. Hoắc Phi hướng mấy người trong cơ thể đánh một đạo chân khí. Phất tay đứt rời xích sắt. Sư huynh nhỏ giọng một chút. Quan chúng ta chính là một vị trí nhân. Cẩn thận bị hắn phát hiện. Địch Thiên thả vội vã nhắc nhở. Trí nhân.